9 tiểu bảo bảo siêu quầy của tổng tài. Chương 1121. Góc truyện audio.com. Chấm, bố ơi, 15 tỷ quả thật là không đủ. Nhưng nếu bố không chịu đầu tư thì con cũng không thể làm gì được. Trước tiên chúng ta có thể dùng 15 tỷ cây ăn quả. Xây đường, phát triển du lịch nông thôn và hái quả. Sau đó đợi đến khi cây ra quả đơm hoa kết trái thì khu du lịch sẽ còn phát triển hơn nữa. Hơn nữa, nếu tiền thật sự không đủ, con có thể hỏi mượn của mẹ. Mẹ nhất định sẽ không bỏ mặc con. Có phải không mẹ? Cậu nói xong vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy Mạc Hân Hy. Mạc Hân Hy siết chặt bàn tay nhỏ bé của cậu. Nói, đương nhiên, mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc ngũ bảo của mẹ. Lần trở về này, ngũ bảo Lục Tấn Khang toàn thắng. Lục Khải Vũ đành phải nhẹ thở dài ném khăn tắm. Được rồi, bố đùa con thôi. Ngày mai sau khi quay lại Hà Thành, bố sẽ cho người của bộ kế hoạch đi khảo sát thực tế. Làm ra một phương án khả thi. Trong bóng tối, Lục Tấn Khang lập tức đi tới bên cạnh anh. Ôm lấy cánh tay anh. Giọng đầy kinh ngạc. Thật sao? Bố! Bố thật tốt bụng. Lục Khải Vũ chạm vào đầu nhỏ của con trai mình. Vừa hài lòng vừa hơi đau đầu. Hài lòng là đứa trẻ này từ nhỏ đã có đầu óc kinh doanh như vậy. Không cần lo lắng cho tương lai của tập đoàn nhà họ Lục nữa. Điều nhức đầu là đứa nhóc này còn nhỏ mà lúc nào cũng chèn ép anh. Vậy khi lớn lên sẽ còn đến mức nào chứ? Hai, con trai của người đàn ông đẹp trai họ Lục. Đúng là có chút nhức đầu. Ngày hôm sau, bọn họ sáng sớm dậy tắm rửa. Ăn sáng xong liền chuẩn bị rời đi. Trưởng thôn trịnh trọng trao cho họ một tập tài liệu. Tổng giám đốc Lục, đây là kế hoạch do những người trong thôn chúng tôi thức trắng đêm qua. Anh xem đi. Lục Khải Vũ không ngờ rằng họ thực sự sẽ tìm được người để thực hiện kế hoạch. Anh rất tán thưởng thái độ làm việc của trưởng thôn. Nghèo không có gì là ghê gớm. Chỉ cần bạn siêng năng, chăm chỉ, nghiêm túc và nắm bắt mọi cơ hội thì sẽ có ngày bạn vươn lên thoát nghèo thành công. Sau khi mở tập tài liệu, kế hoạch bên trong khiến anh bị sốc. Tất cả các kế hoạch và kế hoạch đều được viết tay bằng bút. Nhưng bút của người lập kế hoạch trông giống như một cuốn sổ chép tay. Gọn gàng, mạnh mẽ và đẹp mắt. Mặc dù còn nhiều thiếu sót và sơ hở, nhưng phải nói rằng ở một nơi nhỏ bé như La Trại Câu, ai đó có thể lập được một kế hoạch tầm cỡ này trong một sớm một chiều. Điều này đã rất đáng nể rồi. La Đức Tín phải mất cả đêm để thực hiện kế hoạch này. Cuối cùng đã hoàn thành nó. Tổng giám đốc Lục, anh nghĩ có ổn không? La Đức Tín, anh ta thực hiện kế hoạch này sao? Lục Khải Vũ ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt của Lục Khải Vũ, cả Mạc Hân Hy và Lý Duy Lộc đều cảm thấy có chút kỳ quái. Mạc Hân Hy cầm lấy bản kế hoạch trong tay nhìn hai lần. Cũng rất kinh ngạc, Lý Duy Lộc trực tiếp cảm thán. Tôi không thấy La Đức Tín có chút tài năng. Một học sinh trung học có thể làm được một dự án như vậy đã rất đáng nể rồi. Mạc Hân Hy chốt lại kế hoạch và nói với trưởng thôn. Kế hoạch này được thực hiện tốt. Chúng tôi sẽ thảo luận sau khi chúng tôi quay trở lại và chúng tôi sẽ liên hệ lại với ông trong thời gian sớm nhất. Trưởng thôn hưng phấn gật đầu. Được, được, mọi người trở lại thảo luận đi. Cảm ơn đã cho La Trại Câu chúng tôi một cơ hội. Sau khi nói xong, trưởng thôn nhất định phái họ vào cổng thôn. Con đường trong thôn quá hẹp. Lục Khải Vũ và xe của anh dừng lại ở lối vào thôn. Cách Trương.